Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 398, ghi chép hình chiếu. Video lộ ra ánh sáng, chúng ta tại kia hành tinh nhìn lên đến rồi nhân loại. Nhưng là, cái tinh cầu kia bên trong, nhân loại cũng không phải là chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo, mà là bị các dị thú thống trị. Những dị thú kia, chủng loại rất nhiều, chí ít có hơn 1.000 loại, trí tuệ của bọn hắn cực cao, đồng thời sẽ còn sử dụng khoa học kỹ thuật. Hơn nữa văn minh trình độ cũng đạt tới cực cao trình độ, bọn hắn thực lực cũng cực kỳ cường đại, có thể bay khắp nơi đi. Đoán chừng yếu nhất cũng là ám kình đẳng cấp, những thứ này vẫn là tiếp theo. Bọn hắn công trình kiến trúc phong cách cũng phi thường đặc biệt. Bọn hắn nơi đó bên cạnh phòng ở, công trình kiến trúc đều là một loại thực vật phía trên mọc ra, căn bản không cần kiến tạo. Nói đến chỗ này lúc, hai tên phi hành gia, thanh âm bên trong mang theo là mấy phần kích động, nhưng rất nhanh, ngữ khí của bọn hắn liền xảy ra cải biến. Sắc mặt biến đến càng ngày càng trắng bạch, những cái kia đều không phải là mấu chốt. Chân chính quan trọng là, chúng ta tại kia hành tinh trông được đến nhân loại, bọn hắn sở tại tình huống, hoàn toàn là vượt quá tưởng tượng. Chúng ta thấy được nhân loại, bị coi như là sủng vật cầu đồng dạng, để trần thân thể, bị dị thú dùng dây thừng đeo lên cổ, trên đường phố tản bộ. Hơn nữa trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra vài tiếng kêu to. Chúng ta thấy được, có phi thường khả ái tiểu nữ hài, bị dị thú nướng chín, làm đồ ăn, cầm lấy dao nĩa, tại trên người nàng, một đao tiếp một đao cắt lấy. Bọn hắn nơi đó một bên, gọi đạo kia món ăn, vì nướng sữa hài, hơn nữa còn phi thường nổi danh. Chúng ta thấy được, vô số người chủng loại bị các dị thú nuôi nhốt lên, da của bọn hắn, thịt, xương cốt, thậm chí là tóc, toàn bộ đều bị trở thành tài nguyên cung cấp các dị thú sử dụng. Cạch cạch cạch, càng nói cái này, hai tên gọi hàng viên càng là kích động, răng cũng run rẩy, càng ngày càng lợi hại. Bất quá bọn hắn loại này chỉ là đơn giản khẩu thuật, cũng không có cho chung quanh những người kia mang đến bao nhiêu xúc động. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, loại kia rung động hình ảnh là căn bản không đủ để hình dung. Bởi vậy, đám người nghe thời điểm càng nhiều hơn chính là xem thường cùng nghi hoặc. Lại nói, nếu quả như thật là các ngươi nói tình huống như vậy lời nói, như vậy trên viên tinh cầu kia, nhân loại cùng tiến hóa thú quan hệ chỉ là đổi đi qua mà thôi à? Tựa như là chúng ta bây giờ thế giới đồng dạng, trên đường phố, khắp nơi đều có thể nhìn thấy một ít nhân loại đem tiến hóa thú coi như là sủng vật, mà có nhiều chỗ cũng là đem tiến hóa thú coi như là đồ ăn. Quan trọng nhất là tiến hóa thú da, xương cốt cùng với bộ lông cũng tương tự toàn bộ đều là bảo. Một tên long ngư tổ chức thành viên nói đến, ta cảm thấy cái này không có gì, kẻ giết người sẽ có ngày bị giết. Nếu như vũ trụ mênh mông, không có loại kia tinh cầu, đó mới là kỳ quái đây. Đám người bình tĩnh vô cùng, chỉ là bọn hắn những lời này đối với hai tên phi hành gia mang tới tổn thương, nhưng là trước nay chưa có. Hai người sau khi nghe xong, giờ khắc này, ngay cả tròng mắt đều nhanh chừng đi ra, nhìn chòng chọc vào kia người nói chuyện. Các ngươi không nhìn thấy tình huống hiện trường, cũng không cần nói bậy. Nếu như chỉ là đem góc độ đổi tới, làm sao lại để chúng ta như vậy? Loại kia tràng diện, căn bản dùng ngôn ngữ thì không cách nào hình dung. Im miệng, các ngươi biết cái đếch gì? Hai tên phi hành gia tương đối phẫn nộ. Nếu như chỉ là khẩu thuật lời nói, kỳ thật những cái kia long ngư tổ chức người nói đến cũng không sai, hoàn toàn chính xác, chỉ là đổi một góc độ vấn đề. Nhưng chân chính nhìn đến lời nói, lại là một tình huống khác a. Diệp Thần nhìn thấy chỗ này về sau, nhịn không được cảm khái nói. Phải biết, lúc ấy hắn Diệp Thần tiến về dị thú tinh lúc, liền xem như hắn, ý chí vô cùng kiên định, thực lực vô cùng cường đại, cũng là bị loại kia hình ảnh cho ảnh hưởng đến không ít. Đổi lại là đồng dạng phi hành gia, bị loại kia tràng diện cho chấn động thành như vậy, cũng là phi thường bình thường sự tình. Ngay tại Diệp Thần ở trong đầu hơi nghĩ lại một chút liên quan tới dị thú tinh bên trong tình huống lúc vùng ngoại ô phi thuyền vũ trụ bên cạnh lập tức xảy ra ngoài ý muốn. A, một tên đang phụ trách quan sát phi thuyền vũ trụ phi hành ký lục nghi ám kình cao thủ đột nhiên hét lên một tiếng, phảng phất nhận lấy một loại nào đó lớn lao kinh hãi đồng dạng, sắc mặt đều trở nên trắng bạch. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy gì? Gào cái quỷ gì a? Bên cạnh, không ít người lông mày nhao nhao nhăn lại, mang theo vài phần tức giận hướng phía người kia nhìn lại. Ta, cái này ghi chép nghi bên trong tin tức đều là giả a, đáng chết, đây cũng quá giật đi. Trong phi thuyền, người kia hình như căn bản không có nghe phía bên ngoài thanh âm của người vậy. Lúc nói chuyện, không chỉ là thân thể đang run rẩy, trong mắt trợn tròn lên. Hắn loại phản ứng này, cuối cùng là hấp dẫn không ít người chú ý. Ngươi thấy được cái gì? Để hệ thống trí năng hình chiếu đi ra. Mọi người cùng nhau nhìn. Long Ngư tổ chức tổ trưởng mở miệng, âm thanh lạnh lùng. Đúng vậy a, hình chiếu đi. Đồ vật gì có thể đem các ngươi dọa thành như thế? Người chung quanh nhau nhau phụ họa, chỉ có kia hai tên phi hành gia, bọn họ là biết rõ chuyện gì xảy ra, từng cái hốt hoảng nhắm mắt lại, hình như lập tức liền có gì có thể sợ đồ vật muốn xuất hiện vậy. Phi thuyền vũ trụ, phi hành ký lục nghi bên trong, đem dị thú tinh bên trong tình huống hoàn chỉnh ghi xuống, bên trong, nhân loại thật là bị coi như heo cùng chó đồng dạng đối đãi. Có nhân loại bị dị thú tại chỗ xé nát, máu thịt be bét, nhìn lên tới rất kinh khủng, mà hiện trường những cái kia dị thú, nhưng là từng cái vô cùng hưng phấn tiến hành ăn sống. Càng có một chút xinh đẹp nhân loại nữ nhân, bị các dị thú trực tiếp cưỡng ép OOXX rồi. Hiện trường đừng đề cập nhiều thảm liệt. Đương nhiên, loại tình huống này cùng trên địa cầu so sánh là có chút quá mức. Mặc dù trên địa cầu cũng có nhân loại vì thu hoạch được một loại nào đó cảm giác chủ động đi tìm biến dị test đi, nhưng kia là song phương ngươi tình ta nguyện cùng dị thú tinh bên trên hoàn toàn khác biệt. Đáng chết, cái này, đây đều là chân thật. Răng rác, răng rác, răng rác, có người đốt ngón tay nắm đến răng rác. Răng rắc rung động, đây là ký lục nghi. Xác định không phải cái nào đó đặc hiệu phim cố ý làm ra đến buồn nôn người. Có người thân thể run rẩy, quá điên cuồng, bên trong những dị thú kia, toàn bộ đều là muốn chết phải không? Bọn hắn dựa vào cái gì như vậy đối đãi nhân loại? Hình chiếu bên trong tình huống, thật sự là quá kinh khủng, loại kia máu rầm rề hình ảnh. Loại kia dị thú đem nhân loại coi như thức ăn tràng cảnh. Coi như hiện trường người, toàn bộ đều là ám kình cường giả. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này lúc, cũng là từng cái cảm giác tê cả da đầu. Trong cổ họng đều có chút làm đau cảm giác. Dị thú tinh lấy loại tình huống này, bại lộ tại thế giới trước mặt mọi người, cũng hẳn là một loại lựa chọn tốt. Diệp Thần nhìn xem bên trong hình chiếu lúc, trong lòng thì là âm thầm nghĩ tới, ngay cả nơi này, nhiều như vậy ám kình cường giả, sau khi xem xong, đều tràn ngập phẫn nộ, không cách nào bình tĩnh. Như vậy, có thể nghĩ, loại này đoạn ký lục nghi video truyền đến trên Internet sau đó sẽ ở toàn bộ thế giới. Khiến cho bao nhiêu oanh động, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss.